Chương 1560, nhất định là một cô gái. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Không chỉ có fan của Ninh Tịch mà người đi đường cũng rối rít bất bình dùm cô. Đúng thế, chuyện này phải tính thế nào đây? Cô ta không biết liêm sỉ hưởng thụ tất cả những thứ vốn thuộc về Ninh Tịch. Ngay cả cha mẹ của người ta cũng cướp, còn ai khốn nạn hơn cô ta không? Dưới sự căm phẫn, fan trung thành của Ninh Tịch nhao nhao bày tỏ ý kiến. Anh Tịch đã nói rồi đấy. Anh ấy nói bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không có bất cứ quan hệ hay trách nhiệm gì với Ninh gia cả. Anh Tịch mới không thèm cái thân phận công chúa hay thiên kim tiểu thư kia đâu, không thèm cha mẹ giàu có, anh Tịch của chúng ta chính là nữ vương. Đúng, cha mẹ có mắt như mù thế thì cần làm quái gì? Anh Tịch đã, có chúng ta rồi, đang nói thì những fan hâm mộ đột ngột đổi hướng. Đừng nhắc đến con ả khốn nạn đáng ghét kia nữa, tôi với mấy người cùng tám một chuyện khác vô cùng thú vị đi. Chẳng lẽ mọi người không chú ý đến câu sau cùng trong bài phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải ảnh hậu của anh Tịch à? Đương nhiên là chú ý, vì ước mơ cuối cùng của tôi, cũng là vì người mà tôi yêu nhất. Người yêu nhất, chẳng lẽ anh Tịch của chúng ta có người yêu rồi sao? Là nam hay nữ? Ồ, tôi đoán là một cô gái, nhất định là một cô gái cực kỳ đáng yêu. Công ty thịnh thế, bởi vì chuyện hôm đó phát sinh quá đột ngột nên sau đó có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Sau khi Ninh Tịch rời khỏi buổi lễ trao giải thì đi cùng Lâm Chi Chi về thẳng công ty, nghỉ ngơi ăn uống cũng hoàn toàn ở trong công ty. Cho tới tận hôm nay, khi họp báo của Ninh Tuyết Lạc kết thúc thì mới có thể lơi tay một chút. Anh Tịch, Ninh Tuyết Lạc thật quá khốn nạn, trước khi cô ta cắp đít đi còn không quên bôi đen anh thêm một lần. Trong mắt Ninh Tịch xẹt qua một tia âm trầm, tất nhiên là cô biết những lời đó của Ninh Tuyết Lạc là đang muốn cảnh cáo cô. Trước đây cô có lẽ sẽ ngại cái chuôi mà Ninh Tuyết Lạc đang nắm. Nhưng sau khi thẳng thắn với Lục Đình Kiêu rồi thì cô đã thoải mái. Hơn nhiều, Ninh Tịch liếc nhìn màn hình di động của mình. Trên màn hình hiển thị tin nhắn mới nhất, cơ mà người gửi lại là Tô Diễn, Tiểu Tịch. Chúng ta có thể gặp mặt chút sao? Hiện tại không giống như năm xưa nữa rồi, lúc này Tô Diễn vẫn sẽ giống như lúc trước hết lòng bao che cho Ninh Tuyết Lạc, vì cô ta mà làm nhân chứng giả sao? Chắc hẳn giờ chính Ninh Tuyết Lạc cũng không nắm chắc đi. Cô ta biết lấy tính cách của Ninh Tuyết Lạc thì cô ta tuyệt đối không bao giờ dám mạo hiểm được ăn cả ngã về không. Mà chuyện fan hâm mộ tỏ ý tò mò với bài phát biểu cảm nghĩ của mình thì cô nói với Lâm Chi Chi là khi ấy cô không nghĩ nhiều đến thế, cũng chẳng cố ý nhắc đến người nào vì thế cũng không cần lên tiếng giải thích. Cho nên chuyện này cô cũng chẳng thèm chú ý nhiều làm gì, mà từ thật tâm cô cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều. Mọi chuyện chấm dứt ở đây, ai về nhà nấy. Ninh Tịch bước tới nhà để xe lại bất ngờ phát hiện Thạch Tiêu không chờ cô ở đó giống mọi ngày. Cô nghi ngờ mở cửa xe rồi ngay lập tức nhào cả người vào phế lái. Anh yêu ơi, Lục Đình Kiêu bị động tác của Ninh Tịch làm đập về phía sau một chút, anh cẩn thận tiếp lấy cô thì đột nhiên chỗ ngực bị cái gì đó rất cứng đập vào có chút đau, đây là... đúng rồi, Ninh Tịch vèo một cái rút từ trong lòng ngực ra, một cái cúp vàng lấp lánh rồi nhét vào tay Lục Đình Kiêu. Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh. Gương mặt kích động đến đỏ bừng nói, anh yêu. Tặng anh đấy, Lục Đình Kiêu, món quà thật đặc biệt, chẳng lẽ vẫn cứ luôn ôm khư khư từ hôm nhận giải thế à? Không sợ cộm sao, chương 1561, anh ấy là người đàn ông của tôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lúc nhận được cúp hôm đó thì em đã muốn làm vậy rồi, muốn chạy thật nhanh xuống để đưa nó cho người mà em yêu nhất. Kết quả lại đột nhiên xảy ra bao nhiêu chuyện nên mãi đến tận hôm nay mới đưa cho anh. Ninh Tịch đáng thương kể lể. Ngoan, Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu cô an ủi, cảm ơn, anh rất thích. Tất nhiên anh biết điều này chứ, ánh mắt cô nhìn anh lúc ấy lộ liễu đến mức chỉ sợ ai nhìn thấy cũng biết. Ninh Tịch lập tức dán sát giạt cọ cọ vào người Lục Đình Kiêu, cô đang muốn chim chuột với anh một hồi thì đột nhiên chuông di động kêu lên, người gọi tới là Đường Nặc. Alo, Tiểu Nặc à, có chuyện gì à? Ninh Tịch lo lắng hỏi. Đầu bên kia Đường Nặc vội vàng nói, thật ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là người kia thật vô liêm sỉ. Cô ta phái người tới bảo bà nội với mẹ nói với bên ngoài rằng. Nói rằng chỉ bắt hai người họ làm như thế, bắt họ phải đổi trắng thay đen. Tính mẹ thì chị cũng biết rồi đấy, cô ta dùng khổ nhục kế một tí thì mẹ đã chẳng thể làm đỡ được. Nhưng bà nội thì cứng lắm, nhưng mà vừa nghe cô ta cam kết là cho một số tiền lớn rồi còn đưa em đi du học thì cũng bắt đầu dao động rồi. Ninh Tịch lẳng lặng nghe Tiểu Nặc nói. Người phái đi theo dõi Đường ra không báo cáo lại chuyện này, lại cộng thêm việc Ninh Tuyết Lạc giải nghệ nên chắc hẳn chuyện đó không thành. Vậy sau đó thì sao? Em giải quyết thế nào? Ninh Tịch hỏi, sao chị biết là em giải quyết? Đường Nặc hỏi, trừ em trai của chị ra thì ai có bản lãnh như vậy chứ? Ninh Tịch cười khẽ, Đường Nặc lập tức đắc ý nói, em cũng chẳng làm gì cả đâu, em chỉ lấy một sợi dây ném thẳng vào phòng lúc bọn họ đang thương lượng, em nói với bọn họ là nếu ai đồng ý điều kiện của cô ta thì em sẽ treo cổ chết luôn. Ninh Tịch nghe vậy có chút dở khóc dở cười, mặc dù cách này thô bạo đến đơn giản nhưng đúng là rất có hiệu quả. Trừ cái này ra thì Ninh Tịch cũng thấy rất cảm động, cảm ơn em, Tiểu Nặc. Vừa mới cúp điện thoại không lâu thì di động lại kêu lên. Ninh Tịch đang lái xe vì thế thuận miệng nói với Lục Đình Kiêu, anh yêu, giúp em nghe điện thoại với. Lục Đình Kiêu nhìn tên người gọi tới là Tô Diễn thì chần chừ 2 giây rồi bấm nhận. Lục Đình Kiêu không mở miệng nói chuyện trước và đầu bên kia cũng trầm mặc. Một lúc sau, bên đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông, nghe giọng điệu Tô Diễn thì hình như gã đã uống say rồi nên lời nói hơi đứt quãng, Tiểu Tịch. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, anh biết, cả đời này người anh có lỗi nhất chính là em, chúng ta. Còn có thể sao, lời nói vừa dứt, nhiệt độ trong xe lập tức lạnh xuống. Lục Đình Kiêu, hiện giờ cô ấy không tiện nghe máy. Nghe thấy giọng của đàn ông, Tô Diễn lập tức thanh tỉnh mấy phần, gã nghiêm nghị chất vấn, anh là ai? Tại sao lại có di động của Tiểu Tịch? Lục Đình Kiêu mím môi không nói gì, chẳng qua là sắc mặt lạnh hơn mấy phần. Ninh Tịch vừa mới lái xe ra khỏi bãi đỗ lại mơ hồ nghe tiếng đàn ông quen quen vang ra từ điện thoại thì hỏi Lục Đình Kiêu, ai gọi thế? Không cần Lục Đình Kiêu trả lời. Ninh Tịch đã thấy hai chữ Tô Diễn chênh ảnh trên màn hình. Sắc mặt cô tối sầm, quả nhiên là gã ta. TVI thế Ninh Tịch nghiêng hẳn sang phía Lục Đình Kiêu, sau đó nói vào trong di động, anh ấy là người đàn ông của tôi, anh có ý kiến gì? Chương 1562, có phải bị úng não không? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi của Ninh Tịch mà Lục Đình Kiêu đã được vuốt lông, hạ hỏa tử tế. Tô Diễn thì trầm mặc hồi lâu rồi sau đó tự ngắt điện thoại. Ninh Tịch lấy làm khó hiểu hỏi Lục Đình Kiêu, Đình Kiêu, thằng điên kia nói gì vậy? Hình như tâm trạng bảo bối vừa nãy không đúng lắm thì phải. Phiến môi mỏng của Lục Đình Kiêu mím chặt, gã ta hỏi, gã với em còn có khả năng không? Ninh Tịch câm nín hồi lâu mới tìm lại được giọng của mình, khóe miệng cô giật giật nói, não của tên đó bị úng nước đúng không? Lục Đình Kiêu không nói gì nhưng ánh mắt anh nhìn Ninh Tịch có hơi trầm xuống. Hai phiến môi mỏng càng mím chặt. Anh đã sớm phát hiện ánh mắt của Tô Diễn khi nhìn Ninh Tịch có gì đó không đúng rồi, nhất là trong buổi lễ trao giải vừa rồi. Cùng là đàn ông với nhau, ý đồ mãnh liệt đối với Ninh Tịch giấu trong mắt Tô Diễn thì sao anh có thể không nhận ra chứ? Cô gái của anh càng ưu tú, càng ngày càng tỏa sáng. Anh yêu, anh đừng quan tâm đến tên đó làm gì. Anh mà để ý hạng người như vậy thì anh quá hạ giá mình rồi. Ninh Tịch nói, đồng thời trong mắt cũng ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Có khả năng hay không? Rốt cuộc tên đó lấy can đảm từ đâu để hỏi câu này vậy? Tô gia, Ninh Tuyết Lạc vừa mới trở về từ buổi họp báo. Rời khỏi giới giải trí mới chỉ là bước đầu, phía sau còn có càng nhiều chuyện khó giải quyết. Cô ta vừa mới bước chân về đến nhà thì quả nhiên, toàn bộ Tô gia đều có mặt. Tô Hoàng Quang, Trịnh Mẫn Quân, Tô Tuân, Triệu San San đều đang ngồi đó. Nhưng mà, Tô Diễn lại không thấy. Ba, mẹ, Tô Tuân, San San. Ninh Tuyết Lạc chào hỏi từng người một, ôi kìa, nhìn xem ai thế này, đại minh tinh của chúng ta về rồi à? Triệu San San giễu cợt nói, sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội tốt để bỏ đá xuống giếng như vậy chứ? Sắc mặt Trịnh Mẫn Quân cực kỳ khó coi, bà ta quét mắt nhìn Ninh Tuyết Lạc, tại sao lại về muộn như thế? Lúc không biết Ninh Tuyết Lạc là con nuôi thì thái độ của bà ta đối với cô ta rất tốt. Nhưng kể từ lúc biết cô ta chỉ là con gái của một phụ nữ quê mùa thì mỗi lần Trịnh Mẫn Quân thấy Ninh Tuyết Lạc đều tỏ vẻ chán ghét như ăn phải con ruồi, nhất là sau khi mẹ ruột và bà nội cô ta làm ầm ĩ dư luận. Bây giờ, bà ta sắp bị các phu nhân trong giới chê cười bằng chết rồi, mấy ngày nay chả dám vác mặt đi đâu. Chỉ sợ vừa mới ra cửa đã bị người ta dùng ánh mắt khác thường mà nhìn, bị nói là đầu óc có vấn. D. Phượng Hoàng chân chính không muốn mà lại để con trai cưới một con gà rừng. Nếu không phải nhìn ở 15% cổ phần mà Ninh Tuyết Lạc đang nắm trong tay thì bà ta đã không nhịn lâu như thế. Ninh Tuyết Lạc giấu đi sự u ám trong mắt mà thấp giọng nói, họp báo kết thúc thì phía công ty còn có vài chuyện phải xử lý. Không chờ Ninh Tuyết Lạc giải thích cho xong, Trịnh Mẫn Quân đã ngắt lời, có chuyện gì quan trọng hơn chồng cô à? Đã 3 ngày, Tô Diễn không tới công ty cũng chẳng về nhà. Cô lại chẳng thèm quan tâm nó đi đâu, cô làm vợ như thế đấy à? Mẹ, con xin lỗi. Mấy ngày nay thật sự là con bận quá, bên Tinh Huy phải xử lý các thủ tục rồi còn phải chuẩn bị qua Ninh Thị báo danh nữa. Con lập tức đi tìm Tô Diễn ngay ạ. Nghe thấy Ninh Tuyết Lạc nói phải tới Ninh Thị báo danh thì sắc mặt của Trịnh Mẫn Quân mới tốt hơn một chút, nhưng bà ta vẫn cảnh cáo, mấy ngày này cô đừng có chạy lung tung, cô cũng biết mẹ ruột với bà nội cô làm những chuyện khó coi cỡ nào rồi đấy. Bây giờ đến tôi chẳng dám hé mặt ra ngoài nữa đây này. Cô đừng khiến tôi mất mặt thêm nữa. Ninh Tuyết Lạc âm thầm siết chặt nắm tay nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ hiểu chuyện. Vâng thưa mẹ, con sẽ ở nhà chờ chuyện này lắng xuống. Được rồi, cô mau đi tìm Tô Diễn về đi. Trịnh Mẫn Quân không nhịn được vất tay một cái. Chương 1563 cũng coi là xứng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tuyết Lạc vừa mới đi, Triệu San San đã lập tức tiến sát bên cạnh Trịnh Mẫn Quân bỏ đá xuống giếng. Mẹ, con nói chứ mẹ hiền quá, cần gì phải hòa nhã với cô ta như thế, thể diện của Tô gia chúng ta vì cô ta mà mất sạch rồi. Cô bơn bớt cái miệng một tí đi, còn nữa, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, ngừng đi. Nếu để tôi biết cô ở ngoài ăn không nói có cái gì thì đừng trách tại sao tôi không nhắc cô trước. Trịnh Mẫn Quân hằn học nói. Tô Hoàng Quang ngồi một bên liếc hai người cũng nghiêm giọng nói, mẹ con nói không sai đâu, ba mặc kệ con muốn làm cái gì nhưng đây là chuyện liên quan đến thể diện của Tô gia, đem miệng quản cho tốt đi. Triệu San San bĩu môi một cái nhỏ giọng nói, cô ta còn có cái gọi là thể diện sao? Đâu cần con phải đi đưa chuyện. Tô Tuân ngồi dựa vào ghế salon, ánh mắt anh ta chuyển tròn rồi sâu kín nói, thật ra thì người chúng ta nên lo lắng phải là anh cả mới đúng chứ. Dẫu sao trong chuyện này người bị tổn hại nhất vẫn là anh cả mà. Với đàn ông mà nói thì cái quan trọng nhất chính là thể diện. Trong giới công tử của đế đô thì có ai cưới vợ mà không phải là tiểu thư danh môn nết na, bỗng dưng anh ấy lại bị lừa cưới một món hàng giả như vậy thì mặt mũi của anh ấy giờ để ở đâu chứ? Nhìn người anh luôn ưu tú, giỏi giang hơn mình ở tất cả mọi mặt giờ lại mất thể diện như vậy, trong lòng Tô Tuân thấy vô cùng sung sướng. Chậc chậc, đúng là ông trời cũng giúp anh ta mà, hai người kia vừa mới kết hôn chẳng được bao lâu thì chuyện này đã lớn đến mức ai? Ai cũng biết, kể cả Ninh gia có to mồm bao che cũng chẳng làm gì được, xem ra lần này còn náo nhiệt hơn lần trước nhiều. Lời của Tô Tuân mặc dù khó nghe nhưng lại chọc đúng vào điểm mà Tô Hoàng Quang với Trịnh Mẫn Quân để ý nhất. Nhất là Trịnh Mẫn Quân, ở trong mắt bà ta thì con trai mình là người ưu tú nhất, như vậy thì sao bà ta có thể chịu được cảnh con mình có vết nhơ như vậy. Sau khi về phòng ngủ, Trịnh Mẫn Quân trái lo phải nghĩ rồi vẫn không nhịn được mà nói với Tô Hoàng Quang, Hoàng Quang này, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng quá. Vậy bà muốn làm thế nào? Chuyện đã thành như thế rồi. Tất nhiên là Tô Hoàng cũng giận dữ vì chuyện này. Trịnh Mẫn Quân hỏi dò, Hoàng Quang này, ông thấy Ninh Tịch thế nào? Thật ra thì dạo gần đây tôi thấy Tô Diễn nhà chúng ta hình như vẫn còn có cảm tình với Ninh Tịch. Tô Hoàng Quang lập tức nhăn mày nhìn sang, bà còn ngại chuyện không đủ loạn đúng không? Dù sao Tô Diễn cũng đã kết hôn với Tuyết Lạc rồi mà giờ lại không rõ ràng với Ninh Tịch thì bà nghĩ người ta nhìn vào sẽ đánh giá Tô Diễn như nào, đánh giá Tô gia như thế nào. Trịnh Mẫn Quân lập tức sẵn giọng, ông nói cứ như thể tôi không biết gì ý. Đương nhiên tôi sẽ làm cực kỳ bí mật không để cho ai biết. Tô Hoàng Quang nghe vậy cũng không nói gì. Trịnh Mẫn Quân lại mở miệng nói, kể cả quan hệ của Ninh Tịch với Ninh gia không tốt thì sao chứ? Chuyện hôm Tô Diễn kết hôn ông cũng thấy rồi đấy. Rõ ràng Trang gia đã nghiêng về phía Ninh Tịch rồi, dẫu sao Ninh Tịch mới là con cháu mang dòng máu của Trang. Gia, chúng ta có để Tô Diễn ly dị với Ninh Tuyết Lạc rồi cưới Ninh Tịch thì tôi tin Ninh gia cũng chẳng có ý kiến gì đâu, là do bọn họ lừa chúng ta trước mà. Nói tới nói lui đều là chúng ta có lý, chờ Tô Diễn cưới Ninh Tịch rồi kéo cả Trang gia vào thì còn sợ Ninh gia không nhận Ninh Tịch sao? Tô Hoàng Quang nghe vậy cũng có chút lay động, nhưng ông ta vẫn hoài nghi nói, nhưng mấy thứ này chỉ là ý nghĩ từ một phía của bà thôi. Bà đâu biết ý của Ninh Tịch với Tô Diễn thế nào? Trịnh Mẫn Quân tỏ vẻ đương nhiên nói, cái này mà còn phải hỏi à? Ông quên lúc đầu Ninh Tịch đã yêu say đắm Tô Diễn nhà chúng ta đến chết đi sống như thế nào à? Bây giờ cái gì nó cũng đối đầu với Tuyết Lạc như thế chẳng phải vì hận Tuyết Lạc cướp mất Tô Diễn sao? Vốn là tôi cũng coi thường con bé ấy lắm, nhưng mà bây giờ nhìn lại mới thấy, mấy năm không gặp mà nó thay đổi cũng không tệ, cũng coi như là xứng đôi với Tô Diễn nhà chúng ta. Chương 1564, đã kết hôn rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi Ninh Tuyết Lạc rời khỏi Tô gia thì lập tức gọi một cuộc điện thoại, mấy ngày nay Tô Diễn đang làm gì? Hình như Tô Tổng có đến Trấn Xuân Phong ở thành phố C một chuyến, sau khi về thì vẫn ở khách sạn uống rượu. Người bên kia trả lời, Trấn Xuân Phong, Ninh Tuyết Lạc nhíu mày, vậy hiện giờ anh ấy đang ở đâu? Cái này, người bên kia dường như có chút chần chừ. Tôi hỏi anh đấy, Ninh Tuyết Lạc không nhịn được gầm lên, Tô Tổng hiện giờ, ở Đào Hoa Ổ, anh nói cái gì? Ninh Tuyết Lạc lập tức biến sắc, tất nhiên là cô ta biết Đào Hoa Ổ là chỗ Ninh Tịch ở. Đi vào đấy từ bao giờ? Ninh Tuyết Lạc lập tức hỏi, móng tay cô ta lúc này đã găm chặt vào lòng bàn tay. Không, không phải, Tô Tổng không vào trong, anh ấy đứng nguyên một đêm ở bên ngoài. Được rồi, anh tiếp tục theo dõi anh ấy cho tôi. Ninh Tuyết Lạc cúp điện thoại. Ninh Tuyết Lạc lúc này đã tức đến mức mà toàn thân phát run lên, mãi một lúc sau cô ta mới có thể bình tĩnh lại. Ninh Tuyết Lạc dừng xe trước tòa nhà tập đoàn Ước Phong của Tô gia, sau đó tìm một hòn đá gần đó rồi cắn răng đập mạnh lên trán mình. Một dòng máu đỏ tươi trượt xuống mắt khiến mặt mũi cô ta trở nên cực kỳ dữ tợn. Ninh Tịch, một ngày nào đó, tất cả những thứ này, tao sẽ trả cho mày gấp đôi. Ninh Tuyết Lạc ngã ngồi ở cạnh xe rồi cầm điện thoại lên gọi cho Tô Diễn. Tiếng chuông vang lên một hồi rồi sau đó lập tức bị đối phương ngắt. Ninh Tuyết Lạc tức điên lên suýt nữa thì quăng luôn điện thoại nhưng hiện tại cô ta chẳng thể làm gì hơn là tiếp tục gọi. Lúc gọi đến cuộc thứ tư thì rốt cuộc cũng có người nhấc máy. Không đợi Tô Diễn mở miệng, cô ta đã dùng giọng điệu vô cùng hoảng sợ lại yếu ớt đau đớn mà rên rỉ, anh Diễn. Cứu em, mau cứu em với. Đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói khẩn trương của Tô Diễn, chỉ có điều gã ta cố gắng đè thấp giọng nói xuống như thể sợ bị ai đó phát hiện, Tuyết Lạc. Chuyện gì xảy ra, máu, em chảy rất nhiều máu. Anh Diễn, có phải em sắp chết hay không? Em nói nhăng nói cuội gì đó. Hiện giờ em đang ở đâu? Em ở cửa công ty. Em, không phải em cố ý muốn tìm anh. Em biết mấy ngày nay tâm trạng anh không tốt nên không muốn quấy rầy anh. Nhưng mà hôm nay em về nhà. Mẹ nói đã mấy ngày rồi anh không về, nói em làm vợ mà không có trách nhiệm, bắt em đi tìm anh. Nên em mới, thật xin lỗi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Em bị thương sao? Em không biết, em vừa mới xuống xe thì bị người ta đánh. Có thể là, fan của chị, đừng nói nữa, anh lập tức tới ngay. Cúp máy phát, Ninh Tuyết Lạc lập tức chuyển từ dáng vẻ yếu ớt đáng thương thành âm trầm đáng sợ. Ninh Tịch, mày nghĩ là tao không biết mày muốn làm cái gì, thích cái gì sao? Mày cho là có thể cướp Tô Diễn đi dễ dàng vậy ư? Nằm mơ, tâm trạng gần đâu của Tô Diễn vô cùng nặng nề, gã đi tới trấn Xuân Phong, nơi mà năm xưa gã ở đó dưỡng bệnh. Gã nhớ từng ly từng tí những kỷ niệm năm xưa khi gã và Ninh Tịch có thì tâm trạng lại càng thêm tệ hại. Gã muốn gặp Ninh Tịch điên cuồng, cho dù chỉ là nghe giọng của cô một chút cũng được. Đúng như những gì mà gã đoán, Ninh Tịch không trả lời tin nhắn của gã. Rồi cuối cùng, gã mượn hơi men mà gọi một cuộc điện thoại cho cô. Nhưng lại không ngờ người nhận điện thoại lại là một gã đàn ông, hơn nữa chính Ninh Tịch cũng nói cái gã đó là người đàn ông của cô. Trong nháy mắt ấy tâm trạng gã sa sút đến cực điểm, trọng ngực cứ như có một con dã thú đang phát điên đâm đầu khắp nơi vẫn chẳng tìm thấy lối ra. Bởi lúc này, gã đã hoàn toàn mất đi tư cách để chất vấn cô. Gã đã kết hôn rồi. Chương 1565, tôi muốn một đứa con. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Mãi tới tận khi Ninh Tuyết Lạc gọi điện tới thì gã mới tỉnh dậy từ những mớ bòng bong kia mà lập tức chạy tới công ty. Lúc gã chạy tới thì thấy, dưới ánh đèn lờ mờ Ninh Tuyết Lạc đang yếu ớt dựa vào cạnh xe, bên cạnh cô ta là một vết máu lớn. Tuyết Lạc, Diễn, anh đến rồi, em cứ ngỡ, không đợi được anh, đừng nói mấy lời ngu ngốc đó. Để anh đưa em đến bệnh viện, nhìn vẻ mặt yếu đuối lại tuyệt vọng kia thì trái tim gã quặn lại, gã lập tức bế cô ta lên xe. Quay cuồng một trận thì Tô Diễn đã đưa Ninh Tuyết Lạc đến bệnh viện xử lý vết thương xong xuôi rồi trở về nhà. Thấy Ninh Tuyết Lạc được Tô Diễn bế vào, Trịnh Mẫn Quân với Tô Hoàng Quang cũng sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra thế này? Tô Diễn có chút khó coi nhìn Trịnh Mẫn Quân, mẹ, đã trễ thế này sao mẹ lại bảo Tuyết Lạc ra ngoài tìm con? Đã mấy ngày con không về rồi, mẹ đây chẳng phải đang lo lắng cho con sao? Cô ta là vợ của con đấy, những chuyện này hiển nhiên cô ta phải làm rồi. Trịnh Mẫn Quân có chút mất hứng. Sao Tuyết Lạc lại bị thương thế này? Tô Hoàng Quang hỏi, cô ấy tới công ty tìm con nhưng lại bị người ta tấn công. Tô Hoàng Quang trầm giọng nói, chuyện kia náo lớn như thế nên gần đây tình hình đúng là rất loạn, về sau sắp xếp cho Tuyết Lạc hai vệ sĩ đi. Ba mẹ, con không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Thật xin lỗi, con lại khiến ba mẹ thêm phiền rồi. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tái nhợt, bộ dạng Ninh Tuyết Lạc thế này thì Trịnh Mẫn Quân có muốn nói một câu nặng lời cũng chẳng được chứ đừng nói là tức giận. Nói thêm nữa chỉ sợ lại khiến Tô Diễn không vui. Tô Diễn rất bảo vệ con bé này. Vì thế, bà ta cũng chỉ có thể nhịn xuống. Vào phòng, Tô Diễn đặt Ninh Tuyết Lạc xuống giường, đang định rời đi thì bị một đôi tay ôm vòng qua cổ. Diễn, anh cho em một đứa con được không? Em muốn một đứa bé thuộc về hai chúng ta. Hiện giờ em đã giải nghệ rồi, có thể an tâm ở nhà chăm sóc gia đình. Có con rồi em cũng có thêm nhiều thời gian chăm sóc, bầu bạn với con. Ánh mắt Tô Diễn hơi lóe lên. Không cần vội vàng, chúng ta vẫn còn trẻ. Ninh Tuyết Lạc rưng rưng nước mắt, ngón tay cô ta mò xuống nửa thân dưới của gã, nhưng mà em muốn. Không được làm ẩu, em còn đang bị thương đấy. Không sao cả, chỉ cần cẩn thận một chút là được mà. Dưới sự khiêu khích của Ninh Tuyết Lạc thì cuối cùng Tô Diễn cũng chẳng chống cự lại được. À, Diễn, chậm một chút, chẳng kiểu sao, tối nay Tô Diễn lại cực kỳ thô bạo, nhưng chính. Điều đó lại khiến Ninh Tuyết Lạc thấy an tâm, quả nhiên Tô Diễn vẫn thích cô ta nhất, gã căn bản chẳng thể rời bỏ thân thể cô ta. Ninh Tuyết Lạc nghĩ như thế nhưng lại chẳng nhận ra rằng, từ đầu tới cuối Tô Diễn chẳng nhìn cô ta lấy một lần mà dường như gã đang chìm vào ảo tưởng nào đó. Một khắc cuối cùng, Tô Diễn dùng sức đẩy mạnh một cái rồi ngã người đè lên người Ninh Tuyết Lạc, gã cúi đầu xuống đặt bên tai cô ta rồi thì thầm một tiếng, tiểu tịch. Sau khi gã nói xong thì mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mộng vẫn luôn đem Ninh Tuyết Lạc ôm vào lòng. Còn Ninh Tuyết Lạc, khi nghe thấy Tô Diễn thì thầm cái tên kia thì cô ta như bị sét đánh thẳng vào đầu, trên mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Tô Diễn, làm sao có thể, sao gã ta có thể bị loại đàn bà đó làm cho mê muội? Con đàn bà bẩn thỉu từng quan hệ với một gã đàn ông xa lạ, lại còn sinh ra một đứa con hoang. Lý do năm xưa Tô Diễn rời bỏ Ninh Tịch cũng phần lớn là vì gã để ý chuyện này, có thằng đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ của mình từng quan hệ với thằng đàn ông khác, thậm chí còn sinh con hay không? Phải biết rằng lúc đó tuy Ninh Tịch với Tô Diễn qua lại đã lâu nhưng lần đó vẫn là lần đầu tiên của Ninh Tịch. Cho nên, không thể nào, nhất định là cô ta nghe lầm rồi. Tô Diễn tuyệt đối không thể có bất cứ ý đồ gì với Ninh Tịch cả. Chương 1566, tối nay có rảnh không? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Vở kịch hỗn loạn sau giải Kim Tông rốt cuộc cũng chấm dứt, công việc của Ninh Tịch cũng bước vào nền nếp. Có hai giải thưởng chống lưng thì Ninh Tịch ngày hôm nay chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Dĩ nhiên là yêu cầu của cô đối với bản thân mình cũng cao hơn. Lâm Chi Chi lựa chọn kịch bản phim và quảng cáo cho cô cũng càng thêm cẩn thận. Lâm Chi Chi suy xét hồi lâu rồi cuối cùng vẫn đem kịch bản phim mới đẩy tới cạnh Ninh Tịch. Ninh Tịch, chị đề nghị em thử tham gia bộ phim này. Phim mới của Giang Hành Chu. Ninh Tịch liếc kịch bản một cái. Chỉ cần ba chữ Giang Hành Chu này thì cơ hồ tất cả người trong giới giải trí đều cảm thấy sống lưng run rẩy. Lúc quay phim, đạo diễn Giang thực sự là quá đáng sợ, ngay cả Tống Lâm lăn lộn đến địa vị nhu kia mà bây giờ nhắc tới đạo diễn. Giang Vân còn thấy sợ nữa là... Lâm Chi Chi nói, vai chính của phim này là một bà mẹ bị mù, nói về cuộc đời của bà ấy từ nhỏ cho tới khi đã già. Chị cũng đã đọc qua, kịch bản này cực kỳ tốt lại là phim do đạo diễn Giang quay nữa. Có thể nói chắc chắn sẽ lẩy được các giải thưởng trong nước, nhưng mấu chốt nhất là bộ phim này có thể sẽ nhắm tới 4 giải thưởng quốc tế lớn nhất. Đương nhiên cũng vì lý do này mà lựa chọn diễn viên cũng rất nghiêm khắc. Chắc chắn sự cạnh tranh lần này sẽ cực kỳ khốc liệt. Ninh Tịch lật lật xem kịch bản. Vừa đọc một đoạn đầu thì đã bị hấp dẫn, kịch bản này đúng là thực sự rất tốt. Hoàn toàn khác với Thiên Hạ hay Người Tìm Mộng, nó không có quá nhiều những kịch tính quanh co mà cả bộ phim chỉ nói về cuộc đời một bà mẹ và một đứa trẻ. Nhưng kiểu vai diễn này mới thật sự khảo nghiệm khả năng diễn xuất của diễn viên. Lâm Chi Chi gật đầu, nếu là người khác thì chị sẽ chọn bộ khác ổn thỏa hơn, ví như bộ phim của đạo diễn Lâm chẳng hạn. Nhưng mà chị cho rằng em rất phù hợp với bộ phim mẹ này. Trong mắt Ninh Tịch lập tức ánh lên sự hiếu chiến đã lâu không thấy, chọn cái này đi. Dù thế nào thì em cũng phải đi thử vai cái đã. Nếu không được thì chúng ta chọn những cái khác sau. Được, vậy cứ quyết định thế nhé, em về chuẩn bị một chút. Dạ, Ninh Tịch vừa mới rời đi không bao lâu thì di động đột nhiên vang lên. Cô tùy tiện liếc nhìn màn hình một cái cuối cùng lại sợ hết hồn, hồn vía cũng sắp thăng thiên luôn. Tống Lâm, là nữ thần Tống Lâm của cô. Lần trước ở hậu trường lễ trao giải thì hai người có trao đổi số điện thoại, nhưng cô nào dám đi quấy rầy nữ thần chứ? Không ngờ nữ thần lại chủ động gọi điện cho cô thật sao? Ninh Tịch hít vào thở ra mấy lần mới đủ cam đảm để nhận điện thoại, alo. Tống tiền bối, là tôi, bây giờ em có tiện nghe máy không? Không quấy rầy em chứ? Đầu di động bên kia vang lên giọng nói vô cùng ý nhị. Không quấy rầy gì hết, không có. Tống tiền bối có việc gì cứ nói. Ninh Tịch vội vàng mở miệng, đầu bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, dường như Tống Lâm bị phản ứng đáng yêu của Ninh Tịch chọc cười, cũng không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ là muốn nói chuyện với em một chút thôi, em đang chuẩn bị quay phim mới sao? Em vừa mái bàn với quản lý xong ạ, trước mắt em đang chuẩn bị đi thử vai cho bộ phim mẹ của đạo diễn Giang. Ninh Tịch thành thật trả lời, phim đó à, cũng không khác những gì chị đoán, thật ra thì khả năng cũng không lớn lắm, chắc chắn người tham gia thử vai lần này toàn là cao thủ rồi. Ninh Tịch gãi đầu một cái rồi thành thật nói, hiện tại, có nói tất cả tinh anh của giới giải trí đều tham gia tranh giành vai diễn trong phim này cũng không quá đáng, diễn xuất của Ninh Tịch tuy không tệ nhưng với nơi đầm rồng hang hổ như giới giải trí thì cũng có không ít thiên tài. Cô càng đến gần đỉnh của kim tự tháp thì càng tiếp xúc với những người lợi hại hơn, dĩ nhiên, càng có tính khiêu chiến thì lại càng khiến Ninh Tịch thêm hưng phấn. Đầu bên kia Tống Lâm nói, vừa hay, trong phim này chị cũng đóng một vai, nhưng mà là nhân vật phụ thôi, đã quyết định rồi. Thật à, ánh mắt Ninh Tịch lập tức sáng như hai ánh đèn pha, vậy nếu em thành công thì sẽ được đóng phim chung với nữ thần rồi. Tống Lâm nghe vậy cũng rất vui vẻ, đúng là như vậy. Tông tiền bối, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Nhất thời, động lực của Ninh Tịch đã được nạp đầy. Ninh Tịch, tối hôm nay, em có rảnh không? Tông Lâm đột nhiên hỏi một câu với giọng điệu cực kỳ nhu hòa, thậm chí còn mang theo cảm giác dụ dỗ. Ngay cả một người phụ nữ như Ninh Tịch nghe thấy cũng bủn rủn cả chân tay. Chương 1567, không mặc gì cũng được. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút, tối nay sao? Cũng không có chuyện gì. Tống Lâm, nếu em không bận gì thì tới chỗ chị đi, chúng ta bàn chuyện kịch bản một chút. Ninh Tịch vừa nghe liền ngây ngẩn, có cảm giác như bị bánh thịt từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng. Tống tiền bối, chị đang mở cửa ngách cho em sao? Siêu cấp ảnh hậu mà cô lấy làm mục tiêu, là người cô ngưỡng vọng, là nữ thần cô yêu thích bấy lâu chủ động liên lạc, lại còn chủ động lén lút hướng dẫn cho cô đi cửa ngách thật sao? Hạnh phúc tới quá bất ngờ nên não không kịp lốt. Tống Lâm cười nói, coi như là vậy đi, em muốn qua không? Tất nhiên là muốn rồi. Ninh Tịch đè xuống lời nói suýt nữa thì bật thốt lên, cô căng thẳng hỏi lại cái này. Có làm phiền chị quá không? Chị bận rộn như vậy. Không sao, chị gửi địa chỉ cho em rồi tối em đến đây đi. Tống Lâm nói, nhận được tin nhắn của Tống Lâm, Ninh Tịch suýt nữa đem di động của mình đi cúng luôn. Buổi tối, tại Bạch Kim Đê Cung, Ninh Tịch cơm nước xong liền chui lên phòng không ngừng thử đi thử lại quần áo. Lá là lá lá lá lá la la, cùng em nói chuyện phiếm đến ung thư gan cũng không sao, cùng em đi dạo phố đến mòn chân cũng không sao. Tất cả đều phải cảm ơn em đã khiến anh hồi sinh, khiến anh cảm nhận được thế nào mới là lớp vinh và happy, trái tim anh như đang ngồi trên tên lửa. Nghe tiếng hát sung sướng của Ninh Tịch vọng ra, Lục Cảnh Lễ đang quấn lấy Tiểu Bảo chơi cờ caro ai oán nói, anh, tối nay hai người muốn ra ngoài hẹn hò à? Lục Đình Kiêu, không, không. Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ rõ ràng tỏ ý không tin, vậy cái bộ dạng khi tình yêu đến của chị ấy là đi hẹn với ai? Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ lập tức nhận ra mình lỡ mồm liền bụng miệng lại rồi ho nhẹ giải thích khụ khụ. Có khi là rảnh quá nên chơi trò thay đổi ý mà. Không nhất định là đi hẹn hò đâu ha ha ha. Em chọn xong rồi, cái này đẹp không? Ninh Tịch mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nước biển, cái màu đáng sợ này chỉ cần da hơi có vấn đề chút thôi là coi như hỏng bét. Luôn, cơ mà mặc trên người Ninh Tịch thì hiệu quả đúng là. Chậc chậc, bánh bao nhỏ không nhịn được mà thẳng tay hạ đo ván chú hai phiền toái nhà mình, sau đó chạy lạch bạch tới cạnh mẹ của Tiểu Bảo đẹp lắm. Ninh Tịch vui vẻ ôm bánh bao nhỏ gặm một cái, ánh mắt con trai mẹ là chuẩn nhất. Mẹ muốn đi gặp ai sao? Bánh bao nhỏ ngọc cái đầu nhô lên hỏi. Lục Cảnh Lễ lập tức ôm lòng hóng chuyện nhìn sang, Lục Đình Kiêu cũng hơi hơi ghé mắt. Giọng điệu của Ninh Tịch cũng có chút kích động, đúng rồi. Tối nay mẹ có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng, mau cho mẹ một cái thơm khích lệ nào. Bánh bao nhỏ lập tức khôn khéo mà dâng lên một nụ hôn thật kêu. Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ, ôi giời ơi, đi hẹn hò thật kìa. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ bị kinh sợ, anh Tịch hẹn với ai thế? Ai có thể khiến anh Tịch của tôi chỉ đi ra ngoài một chuyên mà thay 18 bộ quần áo đổi 3 phong cách trang điểm thế hả? Dầu có là anh hai em cũng không có đãi ngộ này đâu đấy. Tiểu Tịch Tịch, sao chị có thể phũ phàng như thế? Chị làm thê anh của em chịu sao thấu? Ninh Tịch trơn mắt nhìn Lục Cảnh Lễ một cái rồi chạy bạch bạch tới cạnh Lục Đình Kiêu rồi nhón chân hôn lên môi anh một cái thì sao hả? Trước mặt anh của anh thì tôi chẳng mặc gì cũng được nhá. Anh yêu, đừng nghe em trai anh khích bác. Lạnh trên mặt Lục Đình Kiêu nhất thời hóa thành dịu dàng cương chiều vô biên, không chút do dự phản bội em trai mình, ừ. Lục Cảnh Lễ, đệch, Tiểu Tịch Tịch chính là cuồng ma vuốt lông dẹp lửa cho Đại Ma Vương. Chương 1568, làm bé yêu của mẹ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Vô sỉ quá vô sỉ, anh hai, anh có thể nào có một chút nguyên tắc làm người được không hả? Tiểu Bảo cũng thế, mẹ con đang đi hẹn hò với người khác đấy. Lục Cảnh Lễ đau lòng ôm đầu nói, đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã hoảng đến chết. Ninh Tịch giơ chân in cho Lục Cảnh Lễ một cái dấu chân to đùng trên đùi, tôi muốn hẹn hò với nữ thần của tôi thì sao? Anh ghen tị đúng không? Anh là đồ cẩu độc thân. Cái gì mà cẩu độc thân? Cái gì mà cẩu độc thân hả? Tôi đây là một con sói cô đơn. Một con sói cô đơn. Lục Cảnh Lễ căm phẫn hát lên sau đó sửng sốt, hả? Nữ thần, con gái hả? Nói nhảm, Ninh Tịch liếc nhìn di động, không nói linh tinh với anh nữa, tôi phải đi đây không thì muộn mất. Nữ thần cho tôi mở cửa ngách, muốn cùng tôi bàn kịch bản đấy. Tôi tuyệt đối không thể để nữ thần có ấn tượng đầu tiên không tốt được. Bye bye anh yêu, bye bye cục cưng nha. Ninh Tịch nói lời tạm biệt với bánh bao lớn và bánh bao nhỏ, sau đó sung sướng đi ra ngoài. Sau lưng, Lục Cảnh Lễ hừ hừ lầu bầu, gặp con gái thì long trọng như thế làm cái gì? Tiểu bảo này, nữ thần của mẹ cháu là ai thế? Tống Lâm, 35 tuổi, là người trẻ nhất giữ kỷ lục đoạt giải ảnh hậu. Từng được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất của giải Quả Cầu Vàng. Là diễn viên có tư cách giành được giải thưởng Oscar lớn nhất của Trung Quốc. Bánh bao nhỏ là fan hâm mộ số 1 của mẹ tiểu tịch cho nên mấy chuyện này nhóc nắm rõ như lòng bàn tay. À, Tống Lâm hả? Khó trách, Lục Cảnh Lễ bừng tỉnh. Người bên cạnh Ninh Tịch hầu hết đều biết cô là fan não tàn của Tống Lâm. Nếu người Ninh Tịch hẹn là Tống Lâm vậy thái độ của cô như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà, trong giới có ai lại không biết tính cách của Tống Lâm rất cao ngạo lạnh lùng chứ, cô nàng này rất ít khi qua lại với ai. Không ngờ chỉ mái gặp Ninh Tịch một lần ở lễ trao giải mà đã có thái độ khác biệt như vậy. Cơ mà, danh tiếng của Tống Lâm trong giới cũng rất tốt, cũng rất có thực lực, để cho tiểu tịch tịch tiếp xúc nhiều với Tống Lâm cũng mang lại nhiều chỗ tốt. Lục Cảnh Lễ cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, bởi vì trước mắt còn có chuyện càng khó giải quyết hơn. Hu hu hu anh hai ơi, anh hai à. Đại hội của gia tộc chỉ còn 3 ngày nữa là bắt đầu rồi. Bây giờ mấy người tai to mặt lớn đã lục tục chạy tới đê đô hết rồi. Nhà nào cũng chuẩn bị con gái để nhét vào lòng anh em ta rồi nè. Hai anh em mình phải sống thế nào đây? Lục Cảnh Lễ tê liệt ngã trên ghế salon bộ dạng như thể thà chết đi. Cho xong, hay là để em thông báo công khai rằng em thích con trai nhé? Không được, như thế sẽ bị ba mẹ đập chết tươi mất. Bánh bao nhỏ khinh bỉ nhìn chú hai lại lên cơn điên một cái rồi lên lầu đi ngủ. Dù sao bên này đã có nhóc bảo vệ, nhóc tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư chuyện nhóc thành bé yêu của mẹ đâu. Nghe Lục Cảnh Lễ nhắc tới đại hội gia tộc thì Lục Đình Kiêu vốn đang ngồi trên ghê chẳng biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trên mặt cũng bắt đầu nổi bão. Lục Cảnh Lễ thấy biểu tình của anh trai thì trong mắt cũng hiện lên vẻ lo âu. Chẳng biết có phải do anh suy nghĩ nhiều hay không mà cứ có cảm giác trong đại hội gia tộc lần này sẽ xảy ra chuyện gì đó. Địa chỉ mà Tống Lâm gửi cho Ninh Tịch là tại Cẩm Tú Viên tấc đất tấc vàng của đế đô. Lúc Ninh Tịch thấy địa chỉ này thì rất kinh ngạc, bởi vì theo cô biết thì Cẩm Tú Viên chính là nhà riêng của Tống Lâm. Siêu cấp ảnh hậu như Tống Lâm đều rất chú ý đến vấn đề không gian riêng tư cho nên sẽ không tùy tiện mời người khác đến nhà riêng của mình. Chương 1569, để người khác biết đến sự tồn tại của em. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Kính cong, Ninh Tịch đứng trước cửa có chút khẩn trương mà bấm chuông. Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra từ phía trong, Tống Lâm mặc bộ đồ ở nhà thuần sắc trắng, mái tóc đen nhánh tùy ý búi lại sau gáy. Chân đi một đôi bép bông trắng muốt, tiểu tịch đấy à, chị cũng đoán là em đến, mau vào đi. Ninh Tịch sửng sốt một chút mới phản ứng lại, cô vội vàng khom người lên tiếng chào trước rồi sau đó mới bước vào nhà, làm phiền tiền bối rồi. Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, ánh mắt Ninh Tịch dường như không cách nào rời khỏi Tống Lâm. Lúc này Tống Lâm chỉ mặc đồ ở nhà, bộ dạng rất nhàn nhã thoải mái hoàn toàn khác biệt với hình ảnh gọn gàng xinh đẹp khi đứng trước ống kính. Điều này khiến Ninh Tịch có cảm giác giữa cả rừng fan hâm mộ chỉ có một mình cô là đặc biệt, chỉ một mình cô được thấy một vẻ khác của nữ thần. Coi như là hiện tại Ninh Tịch cũng hiểu được tâm tình của những fan hâm mộ ngoài kia rồi. Ngồi đi, Tống Lâm gọi Ninh Tịch vào đồng thời rót một ly trà cho cô. Giữa phòng khách bày một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một bình hoa bằng sứ màu trắng cùng một bộ trà cụ tinh xảo. Cảm ơn tiền bối, Ninh Tịch nhận lấy ly trà rồi ngồi xuống tấm đệm mềm bày bên cạnh bàn nhỏ, đây là trà gì mà thơm quá. Trà hoa anh đào, là chị tự làm đấy. Thật á, Tống Lâm mỉm cười nhìn cô bé đang kích động trước mặt, tâm tình. Cũng vui vẻ theo, lâu lắm rồi cô không vui vẻ như vậy. Tống Lâm dấn thân vào cái giới giải trí này đã quá lâu rồi, thành tựu trong diễn xuất lại rất cao cho nên người khác đối mặt với cô rốt cuộc là thật lòng yêu thích, hay là dối trá tâng bốc, hay là ôm mục đích mà đến thì Tống Lâm liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Có đôi lúc Tống Lâm thấy chán ghét chính khả năng có thể nhìn rõ lòng người của mình. Cho nên, khi lần đầu tiên cô thấy Ninh Tịch ở lễ trao giải, thấy sự kích động và súng bái thuần túy trong đôi mắt ấy, rồi nhìn thấy niềm yêu thích thật sự của cô với việc đóng phim thì Tống Lâm giống như người lữ khách đi lâu ngày trong sa mạc thấy được dòng suối mát lành. Tống Lâm đưa Ninh Tịch thêm chút điểm tâm tự làm rồi tự nhiên tán gẫu, sao em lại muốn đóng phim? Ninh Tịch nghe thế thì vẻ mặt hơi cứng lại một chút, tại sao cô lại muốn đóng phim? Vấn đề này cô còn chưa bao giờ nói với Lục Đình Kiêu, cũng chưa bao giờ thổ lộ trước giới truyền thông. Nhưng, người hiện tại đang ngồi trước mặt cô có thể nói là người đã thay đổi cả cuộc đời cô, nên Ninh Tịch cũng chẳng giấu giếm. Ninh Tịch suy nghĩ lựa lời một chút rồi trả lời, thật ra thì cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Chỉ là muốn để người khác thấy em, biết em tồn tại. Nhưng khi đó em chẳng biết phải làm thế nào. Cho đến một ngày thấy chị trên TV, thấy chị lên bục nhận giải thưởng, hình ảnh rực rỡ chói mắt như vậy, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn chị. Khi còn bé đã phải chịu không chỉ một lần bị vứt bỏ nên khiến Ninh Tịch nhận thức được rằng bản thân cô quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Trừ đứa em trai còn quan tâm đến cô ra thì dường như Ninh Tịch cô có biến mất trên cõi đời này cũng chẳng ai phát hiện. Muốn cho mọi người biết mình tồn tại chính là phản ứng đầu tiên của bản năng muốn sống trong con người Ninh Tịch. Mặc dù Ninh Tịch không nói rõ ràng nhưng Tống Lâm nhớ đến thân thế của Ninh Tịch nên cũng đại khái biết được nguồn gốc của suy nghĩ này. Ninh Tịch nói xong thì cười cười, đương nhiên em cũng giống như bao người khác thôi, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, trở nên lợi hại hơn. Và, để sánh vai cùng người ấy nữa, Ninh Tịch nhìn người đang ngồi trước mặt, mỗi lần chị ấy giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí độ cùng ý vị được rèn luyện qua nhiều năm. Bất kể là giới giải trí hay là giới doanh nhân thì Tống Lâm đều ở mức đỉnh cao, nhất thời Ninh Tịch cảm thấy mình còn kém rất xa. Chương 1570, cách ra sân khấu thông thường. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch với Tống Lâm nói rất nhiều chuyện. Ban đầu Ninh Tịch còn có chút khách sáo nhưng không ngờ trò chuyện tới cuối thì hai người như thể đã quen nhau từ rất lâu. Rất nhiều chuyện Ninh Tịch với Tống Lâm có cùng quan điểm cùng lý giải. Ngay cả việc phân tích kịch bản hai người cũng nói không ít, mãi tới tận đêm khuya vẫn còn cảm thấy chưa đã. Người xưa đã từng nói rằng nghe quân một lời, bằng 10 năm. Đèn sách, hôm nay coi như Ninh Tịch đã cảm nhận được điều đó. Ninh Tịch vốn là người thích tự mày mò nghiên cứu sách vở giờ lại đột nhiên có một người hướng dẫn tận tình chỉ dẫn những vấn đề cô không hiểu bấy lâu nay, thậm chí còn sửa lại đôi chỗ cô vẫn hiểu lầm hay ngộ nhận. Cảm ơn Tống tiền bối, hôm nay thật cảm ơn chị. Ninh Tịch cúi người thấp thấp tỏ lòng cảm ơn. Tống Lâm cười cười, không cần khách khí, hiếm khi mới gặp được một người hợp duyên, lâu lắm rồi chị mới tìm được một người trò chuyện hợp ý như thế này. Sau này em cứ gọi là chị Lâm đi, đừng gọi tiền bối này nọ, nghe xa cách quá. Ninh Tịch lập tức lên tiếng đáp lại, chị Lâm, muộn lắm rồi, em tới đây một mình sao? Có muốn ngủ đây một đêm không? Không cần phiền toái vậy đâu, em đã làm phiền chị lắm rồi. Có tài xế chở em đến đây mà. Ninh Tịch vội nói, vậy thì tốt rồi, về đi, đi đường thì cẩn thận một chút. Vâng vâng, vậy em đi trước đây. Chị Lâm ngủ ngon nhé. Ngủ ngon, sau khi Ninh Tịch rời đi, Tống Lâm cũng không vào nhà ngay mà đứng ở cổng lẳng lặng nhìn bóng lưng cô gái tràn đầy sức sống kia rời đi. Dưới lầu, Thạch Tiêu thấy Ninh Tịch bước xuống thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù người hẹn với bà chủ là phụ nữ, nhưng mà, lấy sự hiểu biết của cậu ta về bà chủ thì phụ nữ cũng chẳng an toàn có được không hả? Tịch tiểu thư, về Bạch Kim Đế cung sao? Ừ, về đó đi. Trên đường về, tâm trạng Ninh Tịch rất tốt, vừa hừ hừ hát vừa đem những gì mà Tống Lâm chỉ dẫn hồi nãy ghi lại. Đang viết đến nhập thần thì chiếc xe đột nhiên phanh két lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tịch tiểu thư, cẩn thận, Thạch Tiêu sợ hãi, giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Sau đó Ninh Tịch thấy một cái bóng đen xì trông rất giống một con nhện đang ngồi ở đầu xe. Đệch, Ninh Tịch dụi mạnh mắt mình, suýt nữa nghĩ là gặp phải quỷ rồi. Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Thạch Tiêu lấy một khẩu súng từ trong ngăn ngầm rồi cẩn thận mở cửa xe, nhắm thẳng cái vật thể không xác định kia mà nổ súng. Mà... cái thứ đó lại dùng tốc độ cực nhanh không giống nhân loại nhằm thẳng Thạch Tiêu mà tấn công. Ninh Tịch lập tức xuống xe, khi cô nhìn rõ cái thứ tấn công Thạch Tiêu là cái gì thì trợn tròn mắt, vội vã ngăn Thạch Tiêu lại, Thạch Tiêu. Đừng nổ súng, phốc, một tiếng viên đạn từ súng giảm thanh bắn ra, vật thể kia lấy một góc độ vô cùng quỷ dị tránh đi viên đạn rồi cướp lấy súng của Thạch Tiêu. Tôi ghét người khác chĩa súng về phía mình, nghe được giọng điệu quen thuộc này, trong đầu Ninh Tịch thoáng cái có hàng nghìn câu chửi thề đủ thể loại. Bà đây còn ghét người nửa đêm hết việc đi chặn xe người ta hơn đấy nhé. Đại thần Hàn Kiêu, xin lỗi, vệ sĩ của tôi không cố ý làm vậy đâu. Nhưng mà anh, sao nửa đêm canh ba, lại xuất hiện ở đây? Ninh Tịch giật giật khóe miệng hỏi, có thể đổi cách ra sân khấu không hả? Hàn Kiêu, tôi đói. Ninh Tịch, đại thần à, ngài có biết nửa đêm nửa hôm ngài nói với tôi câu đấy nó đáng sợ thế nào không hả? May mà. Tuy ít tiếp xúc với vị đại thần này nhưng Ninh Tịch vẫn hiểu được một chút tính tình của Hàn Kiêu. À, vậy tôi mời anh ăn cơm nhá. KFC bán suốt 24 giờ luôn đó. Ừ, đại thần nào đó lập tức thu lại ánh mắt hầm hầm sát khí lại, không nhìn Thạch Tiêu nữa. Chương 1571, thổi nó, tôi sẽ tới. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đêm khuya, tại KFC, hai nữ nhân viên phục vụ mở to mắt nhìn chằm chằm số lượng xương gà ngày càng nhiều trước mặt Hàn Kiêu. Mới đầu khi gặp còn khiến con tim các cô đập loạn, nhưng giờ đã chuyển thành sự sợ hãi như gặp quỷ giữa đêm. Hóa ra một đại soái ca tóc dài, khí chất đặc biệt lại khó lường như thế mà lại là một thùng cơm. Mà Ninh Tịch, người vốn đã có sự chuẩn bị tâm lý đối phó với sức ăn của Hàn Kiêu, thì hiện tại ánh mắt cũng có chút bàng hoàng. Đại thần này, anh đây là, đúng dịp gặp tôi hả? Ninh Tịch thử dò hỏi. Hàn Kiêu gặm một phát hai cái đùi gà cùng một lúc rồi mới trả lời. Không phải, đến tìm cô. Ninh Tịch, đêm khuya, lặn lộn đường xa chạy đến đây chỉ để chặn đầu xe mình. Đúng là làm cô được coi trọng quá mà sinh lòng sợ hãi. Lúc này, Thạch Tiêu ngồi chéo ở một bàn khác đang căng cứng toàn thân, bộ dạng như gặp phải đại địch mà nhìn chằm chằm về hướng Ninh Tịch với Hàn Kiêu đang ngồi. Đây là sự sợ hãi đối với kẻ mạnh xuất phát từ bản năng. Cho tới bây giờ Thạch Tiêu vẫn bị một màn vừa rồi dọa cho nhũn người. Mẹ nó, vì cái vẹo gì mà bên cạnh bà chủ một người so với một người còn đáng sợ hơn là thế hả? Sao cậu cứ có cảm giác mình mới là người cần được bảo vệ hơn? Nhỉ, bà chủ, cô chắc chắn người này an toàn, thực sự không cần đi tìm cứu viện sao? Không biết, đại thần tìm tôi có chuyện gì? Ninh Tịch ân cần kêu thêm một phần ăn gia đình nữa rồi mới hỏi. Hàn Kiêu gió cuốn mây trôi hết một phần ăn gia đình rồi mới trích ra một xíu thời gian, móc móc thứ gì đó trên người rồi ném qua cho Ninh Tịch. Ninh Tịch vội vàng đưa tay nhận lấy, cái mà Hàn Kiêu ném cho Ninh Tịch là một cái còi được điêu khắc những biểu tượng không rõ nghĩa làm, nó được móc vào một sợi dây màu đỏ tạo thành một cái dây đeo cổ. Ninh Tịch lật đi lật lại cái còi này cả nửa ngày cũng không nghiên cứu ra đây là cái gì, đại thần, cái gì đây? Anh cho tôi cái này làm gì? Cho cô để bảo vệ tính mạng. Hàn Kiêu nói, hả? Ninh Tịch có chút ngu người, không hiểu ra làm sao. Hàn Kiêu giải thích, thổi nó, tôi sẽ tới. Hả, khụ, Ninh Tịch suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết này. Đại thần này, hình như có chỗ sai sai thì phải. Âm thanh của cái còi này có to lắm đâu, trừ phi là anh đang ở gần đó thì mới nghe mà chạy tới được chứ. Tôi sẽ tới, Hàn Kiêu chỉ lặp lại câu nói kia, hơn nữa vẻ mặt có chút bất mãn vì bị Ninh Tịch nghi ngờ. Ninh Tịch thấy đại thần nhà mình có chút mất hứng thì làm sao dám nói nhiều nữa, chỉ dám vội vàng gật đầu, được được được. Tôi, nhận, cảm ơn đại thần, vạn phần cảm ơn, đại thần đối với tôi tốt quá, tuyệt đối là người có nghĩa khí nhất giang hồ. Thấy vậy sắc mặt Hàn Kiêu mới hòa hoãn xuống, sau đó ánh mắt có chút âm trầm nói, gần đây đế đô rất loạn. Ninh Tịch nghe thế thì nghĩ thầm, cái tên nào đó về nước. Đế đô này không loạn được chắc, chỉ có điều, Ninh Tịch không nghĩ cô chỉ tiện tay giúp người này một lần. Nửa đùa nửa giỡn nói anh ta nợ mình một mạng mà anh lại thật sự ghi nhớ trong đầu. Thật là ngay thẳng, chỉ là đầu óc, có hơi dấm dớ thì phải. Có cảm giác cách suy nghĩ của anh ta cứ như người nguyên thủy. Ninh Tịch giờ khóc giờ cười nhìn cái còi trong tay, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của đối phương nên trong lòng rất cảm kích. Cảm ơn đại thần nhắc nhở, tôi sẽ chú ý. Ninh Tịch nói, ừ, đi đây. Hàn Kiêu ăn no xong chẳng chút lưu luyến mà lắc mình rời đi, tốc độ rất nhanh. Người khác còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã mất hút rồi. Thạch Tiêu ngồi đối diện đang chuẩn bị gọi cứu viện lại ngu người tập 2. Đi, đi, cứ thế mà đi, chương 1572, không thấy mấy thứ này rất đáng yêu sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nghĩa trang núi Long Tiềm, trạng vạng tối bầu trời bắt đầu có cơn mưa phùn, hạt mưa rơi trên da mang lại từng chút cảm giác lạnh lẽo. Một chiếc Hummer màu đen lặng yên không một tiếng động dừng lại dưới chân núi. Người tài xế nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe, anh ta cầm một chiếc ô màu đen cực lớn tạo thành một bóng mờ dưới màn mưa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm chỉnh bước xuống. Mái tóc bạc của người đàn ông ấy đung đưa nhẹ nhẹ trong gió, trước ngực anh ta ôm một bó hoa hồng thật lớn vẫn còn dính hơi sương nhìn về nghĩa trang cách đó không xa. Một tiếng mở cửa xe lại vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo cổ tàu bước xuống. Kiều Dịch lệnh cho những người khác đứng chờ tại chỗ, ông ta không mang theo hộ vệ cũng không che dù mà sải bước theo Vân Thâm bước về phía nghĩa trang. Trong màn mưa, hai người họ im lặng đi suốt một quãng đường mới tới trước một cái bia mộ. Lúc nhìn thấy tấm bia kia, đôi mắt lạnh lùng của Kiều Dịch lại càng thêm rét lạnh, những ngón tay ông ta siết chặt thành quả đấm. Vân Thâm thì chẳng nói gì, anh chỉ khom người đặt bó hoa hồng trắng cạnh bia mộ kia. Bức ảnh trên bia mộ là một cô gái còn rất trẻ. Gương mặt rất xinh đẹp nhưng dường như lại ẩn ẩn mang chút đau thương. Kiều Dịch gắt gao nhìn chằm chằm bức ảnh kia, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhiều năm như thế. Cuối cùng anh cũng đã về. Em yên tâm, những thứ thuộc về em, anh sẽ giúp em đòi lại toàn bộ. Vân Thâm quay lưng lại châm một điếu thuốc, giữa làn khói uốn lượn mơ hồ hiện ra một nụ cười giễu cợt cùng vẻ mặt khinh bỉ. Cùng lúc đó tại Bạch Kim Đê Cung, còn không tới mấy ngày nữa là đến buổi thử vai, Ninh Tịch đang cố sống cổ chết học kịch bản thì đột nhiên nhận được điện thoại báo cô có chuyển phát nhanh. Ninh Tịch xuống lầu ký nhận rồi nhờ sự giúp đỡ của Lục Đình Kiêu để cùng bê cái thùng vừa nặng vừa to vào nhà. Cái gì thế nhỉ? Ninh Tịch nghi ngờ mở ra cái hộp hình vuông to đùng kia, đúng là gần đây cô có mua ít đồ trên mạng, nhưng hình như không lớn như vậy đâu. Ninh Tịch thuần thục mở cái hộp ra thì thấy bên trong có một cái dương gỗ màu đen. Chờ một chút, Ninh Tịch đang muốn mở nắp ra thì Lục Đình Kiêu nắm bả vai cô cản lại, sau đó tự mình mở. Cái nắp vừa bật ra thì Ninh Tịch nhất thời kêu lên một tiếng rồi vội vàng dùng hai tay ôm chặt mắt mình, mù miệng nó rồi. Mù mắt chó của ông rồi. Vàng, thế mà lại là một dương đầy vàng. Ninh Tịch mất thật lâu mới bình tĩnh lại được, sau đó cô cẩn thận cầm lấy một khối đưa lên miệng cắn cắn, đệt. Thật nè, là vàng thật đó, chuyện gì đây, thằng thần kinh nào lại gửi cả một dương vàng thế này. Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm đống vàng kia, chẳng biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt hơi trầm xuống. Khóe mắt bỗng liếc thấy một tấm thẻ màu vàng đặt trên dương, Lục Đình Kiêu đưa tay nhặt lên. Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cầm lên một cái thẻ thì rất tò mò nhón chân nhìn kẽ, cuối cùng lại thấy nét chữ quen thuộc của ai đó, Đa Linh à, Kim Tông có gì hay? Cưng không thấy mấy thứ này còn đáng yêu hơn sao? Ký tên, YS. Cõi lòng Ninh Tịch muốn nát vụn luôn. Được rồi, lúc cô cảm thấy người gửi là tên thần kinh thì nên nghĩ đến tên kia mới phải. Lại lên cơn rồi, Ninh Tịch đau đầu ôm chán, đóng nắp dương kêu đánh cạnh một tiếng, che cái số vàng lóa mắt đến mức đáng sợ kia, sau này tìm cách đưa trả anh ta. Chương 1573, nụ hôn trừng phạt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Khốn khiếp, tên này lại lên cơn rồi đúng không? Anh nó xem có người bình thường nào có suy nghĩ vậy không chứ? Kim Tông thì sao? Kim Tông trêu chọc gì anh ta chắc? Lúc trước thì hở chút là lấy kim cương đập người, bây giờ thì hay rồi, không lấy kim cương nữa mà đổi thành vàng thỏi luôn. Đời trước em đã tạo nghiệt gì mà gặp phải một. Ninh Tịch đang thao thao bất tuyệt phỉ nhổ Vân Thâm thì đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên bị chặn lại. Hơi lạnh bất ngờ xông tới còn mang theo một chút ý trừng phạt mà khẽ cắn cắn đôi môi của cô. Tự dưng bị cắn một cái khiến Ninh Tịch khẽ kêu lên, làm ra vẻ mặt rất chi là vô tội. Ơ. Lục Đình Kiêu ôm cô chặt hơn, dường như không cho cô chạy trốn, mãi một lúc lâu sau mới buông ra, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, không cho phép em dùng giọng thân mật như thế nói về tên kia. Ơ. Ninh Tịch có chút câm nín, anh yêu này, sao tự dưng em lại thấy suy nghĩ của anh? Cũng có chút lệch lệch, cô dùng giọng điệu thân mật nói về tên thần kinh kia lúc nào hả? Anh yêu, rốt cuộc não anh hiểu kiểu gì thế? Sao cứ có cảm giác hôm nay Lục Đình Kiêu không đúng lắm? Thôi kệ, dù sao anh yêu nhà mình nói đúng là đúng, có sai cũng là đúng. Ninh Tịch không nói hai lời lập tức ra sức vuốt lông anh yêu của mình, đúng đúng đúng, anh yêu nói rất chí phải, em biết lỗi rồi. Anh, đừng tức giận mà. Anh nghĩ mà xem, em lấy được giải Kim Tông thì khác nào chúng ta lấy được nửa giấy chứng nhận kết hôn chứ. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì có hơi giãn ra, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ lên môi cô rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng đặt môi xuống. Ninh Tịch để Lục Đình Kiêu tùy ý muốn hôn thế nào thì hôn, chân thì lặng lẽ đá cái dương kia ra xa một chút. Chờ dỗ cho tâm tình Lục Đình Kiêu lăng lắng xuống, Ninh Tịch lại thuận thế dắt Lục Đình Kiêu ngồi lên ghế salon nói lảng sang chuyện khác. Lục Đình Kiêu, ngày mai là đại hội gia tộc của tập đoàn Lục Thị đúng không? Em đã giúp hai người chuẩn bị xong quần áo rồi. Anh nhìn này, đây là của anh, đây là của bánh bao nhỏ. Anh thì không sao nhưng bánh bao nhỏ mặc thế này già dặn quá, chẳng phù hợp với tuổi của con gì cả. Thế cho nên em tăng thêm chút trang trí ở túi cho con này, anh thấy con thỏ con này có đáng yêu không? Ừ, Lục Đình Kiều ôm lấy Ninh Tịch, nghe cô làm nhảm rồi ánh mắt rơi vào bộ quần áo mà Ninh Tịch chuẩn bị cho anh, không đi cùng anh sao? Ninh Tịch gãi đầu một cái, em có lấy được Kim Tông thì vẫn thiêu một nửa nữa mà. Nếu em có thể giống như Tống Tiền Bối thì tốt biết bao. Có danh vọng cùng sức ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng, thậm chí chị ấy còn dùng một phần tài sản của mình mua lấy 5% cổ phần của Lục Thị. Em nhớ lúc chị ấy mua cổ phần của Lục Thị không tới 3 ngày thì giá cổ phần của Lục Thị liền cao kỷ lục luôn. Phải biết là chỉ cần 1% cổ phần của Lục Thị thôi đã có giá là con số trên trời rồi chứ đừng nói tới 5%. Có thể nắm được 5% cổ phần trong công ty đã được coi là một đại cổ đông rồi, địa vị trong công ty cũng không thấp. Chồng trước của Tống Lâm là tổng giám đốc của gia tộc Merck ở nước Mỹ, bạn trai đương nhiệm là ông chủ của công ty Hollywood SC, bạn khuê mật là công nương của nước Anh. Tóm lại bên người đều là những mối quan hệ cao cấp, là một sự tồn tại giống như truyền kỳ. Kể cả những gia tộc quyền quý trong nước luôn giữ ý kiên bảo thủ với những người trong giới giải trí cũng phải cho Tống Lâm mấy phần mặt mũi.

gì mà cứu hay không cứu, con lớn thế rồi cũng nên cân nhắc chuyện chung thân đại sự đi. Hôm nay có nhiều cô bé ưu tú thế mà con chẳng coi trọng một ai sao? Nuông chiều con nhiều năm thế cũng đủ rồi, nhân cơ hội này thì con mau tìm một đối tượng rồi kết hôn luôn trong năm nay đi. Lục Sùng Sơn không vui hạ xuống quân lệnh, Lục Cảnh Lễ bất mãn làu bào, ba mẹ chỉ biết bắt nạt con thôi. Có bản lãnh thì đi mà nói thế với anh con ý. Lục Sùng Sơn trợn mắt, anh mày cũng thế cả thôi. Nhan Như Ý nhìn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tới đây hôm nay thì trên mặt hiện rõ sự khao khát, mấy cô gái tối nay thật không tệ, nói không chừng sẽ có người đình yêu thích đấy. Lục Cảnh Lễ thản nhiên nhìn lướt qua, mẹ đừng nói lời trái lương tâm được không, chẳng có ai đẹp bằng chị dâu cả. Chị dâu cái gì mà chị dâu, đừng có mà gọi bừa. Lục Sùng Sơn bất mãn cảnh cáo, ông ta biết tối nay Ninh Tịch sẽ không xuất hiện, cho nên quyết định giấu đi chuyện Lục Đình Kiêu đã có bạn gái. Mặc dù trước đây Lục Đình Kiêu đã từng công khai, nhưng chỉ cần tối nay Ninh Tịch không xuất hiện gây cản trở thì mọi chuyện đều có khả năng. Tất nhiên là Lục Cảnh Lễ biết ý đồ của cha mình, lúc này anh không nhịn được hất cho một bát nước lạnh. Ba, con thấy ba ngây thơ quá đó, ba nghĩ là chị dâu con không đến được thì anh con sẽ mặc cho ba muốn làm gì thì làm sao. Anh con đâu có biết điều, hay nghe lời, lại dễ bắt nạt như con đâu. Cái thằng nhóc này, nói cái gì thế hả? Không muốn tốt cho anh con sao? Nhan Như Ý bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường, đúng rồi, đến giờ này rồi mà sao anh con còn chưa tới. Nhan Như Ý đang chuẩn bị gọi điện hỏi một chút thì hiện trường đột nhiên vang lên những tiếng hô kích động. Bắt đầu từ cửa, đoàn người tự động tách ra nhường một con đường. Đi chính giữa là hai thân hình một lớn một nhỏ đang chậm rãi bước vào phòng tiệc. Người đàn ông cùng một bé trai mặc Âu phục cùng kiểu cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn. Bé con kia mặc một bộ đồ màu đen trầm, trên mặt là biểu cảm lạnh lùng hời hợt y hệt Lục Đình Kiêu. Đúng là một bản sao hoàn chỉnh của anh, ngay cả bộ dạng từ chối người từ ngàn dặm cũng y đúc. Mặc dù bé con này có khuôn mặt rất xuất sắc, thừa kế hoàn hảo bộ gen ưu tú của Lục Gia Cơ mà dẫu sao tuổi vẫn còn nhỏ, như thế này có vẻ hơi âm trầm quá chăng? Trong đám người có người xuất hiện ý nghĩ như vậy thì bé con từ từ tiến đến gần. Đến gần rồi bọn họ mới phát hiện ở túi ngực của bé con có một món đồ trang sức hình con thỏ con cực kỳ đáng yêu, nhất thời nó khiến cho bé con thêm mấy phần sinh động đáng yêu, khiến mọi người xung quanh nhũn hết cả lòng. Lục Đình Kiêu vẫn mang một thân hơi thở mạnh mẽ bức bách người người như thường nhưng mà như thế cũng không đủ át đi sự hấp dẫn của khuôn mặt đẹp như điêu khắc kia. Những cô gái trẻ tuổi tới đây hôm nay vốn còn đang lo sợ vì tin đồn Lục Đình Kiêu đáng sợ lạnh lùng, thế nhưng sau khi thấy người thật thì kích động đến nỗi chỉ kém nhào thẳng tới mà thôi. Chương 1576, dấu son môi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trời ơi, đây chính là tộc trưởng đại nhân của chúng ta sao? Tộc trưởng đại nhân đẹp trai thế á? Chị oánh oánh khốn khiếp, dám lừa tôi rằng tộc trưởng đại nhân là một quái vật u ám, tướng mạo xấu xí, cho nên mới ít khi xuất hiện ở sự kiện công khai với không cho phép truyền thông đăng hình. Làm hại tôi từ chối để cô tôi giới thiệu gặp mặt. Tôi phải đi tìm cô ta liều mạng. Trời ơi sao cô ngu thế? Nói vậy mà cũng tin được à? Rõ ràng cô ta muốn triệt tiêu một đối thủ cạnh tranh có hiểu không hả? Tôi cũng muốn được gả cho tộc trưởng đại nhân. Chú tôi nói nhà chính đang chuẩn bị cho nhị thiếu và tộc trưởng đại nhân coi mắt đấy. Đừng có nằm mơ, cô nghĩ là muốn làm tộc trưởng phu nhân dễ thế à? Kể cả nhị thiếu cô cũng chưa đủ tư cách đâu. Lục Sùng Sơn mắt nhìn đứa con trai vô cùng ưu tú của mình, tai lại nghe những lời tán dương thì ông ta thấy rất hài lòng. Đứa con trai này chính là kiêu ngạo cả đời của ông, nó có thể dẫn dắt Lục gia đi đến độ cao chưa từng có nói là tộc trưởng hoàn mỹ nhất của Lục gia cũng không quá đáng. Nhan Như Ý là một người mẹ đương nhiên cũng rất vui vẻ, đồng thời đã âm thầm xem xét các cô bé tối nay. May mà cô gái kia cũng biết thân biết phận, không tới đây tối nay. Ơ đệt, cái này không khoa học, sao anh hai có thể ngoan ngoãn dấn thân vào ổ sói như vậy được? Đầu óc Lục Cảnh Lễ có chút mơ hồ. Dù sao lấy hiểu biết của anh về anh trai mình thì thân là một hộ thê cuồng ma như Lục Đình Kiêu tuyệt đối sẽ không để một người đàn bà nào khác ngoài Ninh Tịch có cơ hội mơ ước mình. Con cho rằng anh con cũng giống con chỉ biết làm mấy việc chẳng ra sao à? Lục Sùng Sơn trợn mắt nhìn Lục Cảnh Lễ một cái. Hừ, không, con không tin, cái này không khoa học. Chờ Lục Đình Kiêu đưa bánh bao nhỏ tới chỗ ba người thì Lục Cảnh Lễ lập tức hóa thân thành chó đặc vụ xẹt tới xẹt lui, không buông tha bất cứ một xó xỉnh nào quan sát anh hai nhà mình. Lục Đình Kiêu cũng chẳng ngăn cản Lục Cảnh Lễ lên cơn điên, anh cứ đứng đó nói chuyện với Lục Sùng Sơn. Lần đầu tiên Tiểu Bảo tham dự đại hội gia tộc, con mang Tiểu Bảo đi làm quen với mọi người đi. Lục Sùng Sơn từ ái nhìn cháu trai bảo bối nói. Lời nói ra thì là như vậy, nhưng ý bóng gió trong đó lại là bảo Lục Đình Kiêu mau mang Tiểu Bảo đi khoe khoang nhiều một chút. Dạ, Lục Đình Kiêu gật đầu. A, à, Lục Đình Kiêu còn đang nói chuyện với Lục Sùng Sơn thì Lục Cảnh Lễ đột nhiên hét lên, anh ta như hóa thân thành Columbus khi phát hiện ra đại lục mới mà kéo kéo cổ áo Lục Đình Kiêu, trời ơi. Anh hai, anh chú ý hình tượng chút đi. Trên cổ áo Lục Đình Kiêu có một dấu son vô cùng rõ ràng, một nửa bên trong một nửa lộ ra ngoài. Khi Lục Cảnh Lễ kéo kéo một cái thì nửa dấu son giấu trong âu phục đã hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Dù sao thì Lục Đình Kiêu cũng là tiêu điểm của tối nay, cho nên làm gì có chuyện không ai phát hiện ra dấu son kia, chẳng qua là không ai dám xác nhận, cũng chẳng ai dám nói bậy thôi. Trên áo của tộc trưởng đại nhân, cái đó là dấu môi con gái. Dấu son, tôi nghe nói tộc trưởng đại nhân từng công khai nói ngài ấy đã có bạn gái. Không, cái này là không thể. Bên người tộc trưởng đại nhân hoàn toàn không có cô gái nào hết. Lúc này cả phòng tiệc thay nhau vang lên từng tiếng kinh hô, đồng thời là âm thanh trái tim tan vỡ của các cô gái. Lục Đình Kiêu liếc em trai mình một cái rồi không nhanh không chậm gạt tay Lục Cảnh Lễ ra, lạnh lùng kéo cổ áo lại rồi nói, đừng đụng. Lục Cảnh Lễ làm bộ dạng bản thân chúng 10.000 điểm thương tích, ôm ngực nói, địch. Một vừa hai phải thôi có được không hả? Chị dâu không tới vậy mà một mình anh cũng có bản lãnh hành hạ một bầy chó là sao? Chương 1577, muốn mặc giống ba. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Một dấu son môi, cứ như thế hành hạ một bầy chó, cứ như thế tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh đã có chủ. Bất kể cha mẹ nói thế nào thì Lục Cảnh Lễ cũng tin chắc anh hai mình có chuẩn bị mà đến. Nhưng dùng thủ đoạn hung tàn, đơn giản lại thô bạo như thế thì Lục Cảnh Lễ hoàn toàn không ngờ được. Các cô gái đều gắt gao nhìn chằm chằm dấu son trên cổ áo Lục Đình Kiêu. Nếu ánh mắt có thể phóng hỏa được thì e rằng quần áo Lục Đình Kiêu đã bị thủng vô số cái lỗ. Nhìn màu đỏ đó thì hẳn là sản phẩm mới của hãng G màu số NT260. Cái màu này cực kỳ kén người, chỉ cần lệch một tí thôi thì nhìn thô tục cực kỳ. Tôi thấy rất ít người phụ nữ nào có thể làm chủ được màu sắc này, cô gái kia dám dùng màu này. Là con gái thì đương nhiên ai cũng có hứng thú với son nên thành ra nghiên cứu khá nhiều, vì thế không ít cô gái ở đây chỉ dựa vào màu sắc đã có thể nói ra không ít tin tức liên quan. Vậy người phụ nữ của tộc trưởng đại nhân chắc chắn là một đại mỹ nhân rồi. Thế mới dám dùng màu này. Đau lòng quá, tôi còn chưa cố gắng đã thấy trước kết quả thế nào rồi. Nghe nói tộc trưởng thích sạch sẽ, sao anh ấy lại để cô gái kia lưu lại dấu son trên cô áo sơ mi của mình. Có cô gái ghen tị đến mức nghiến nát cả răng. Khí chất của Lục Đình Kiêu thuộc loại lạnh lùng cao ngạo, cả người từ trên xuống dưới đều lộ vẻ không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng dấu son kia lại đột nhiên xuất hiện trên người anh tạo thành một sự tương phản đối lập, càng khiến anh thêm gợi cảm quyến rũ đến chết người. Có thể lưu lại một dấu son trên cổ áo một người đàn ông như thế. Điều này có nghĩa là gì? Thật là, chỉ mới thoáng nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Một cô gái mặc một bộ váy ngắn màu đen nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt cô ta hơi đổi nói, tôi thấy tối nay mấy cô nên an phận đi. Tộc trưởng đại nhân đã ám chỉ rõ ràng rồi, anh ta không có quan tâm đây là đại hội gia tộc hay là tiệc coi mắt đâu. Nghe cô gái này nói như vậy thì mấy cô gái xung quanh trố mắt nhìn nhau, trong lòng cũng có chút xúc động. Mặc dù nói thì nói thế nhưng đây là vị trí tộc trưởng phu nhân của Lục thị đó, ai có thể từ chối cám dỗ như vậy chứ? Dẫu cho chỉ có một chút xíu khả năng thì cũng làm gì có ai muốn bỏ qua. Tại đây mỗi người đều có một tâm tư riêng, còn sắc mặt Lục Sùng Sơn lúc này đã đen hơn cả đáy nồi, Nhan Như Ý cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Không thể phủ nhận rằng, Lục Cảnh Lễ hiểu anh trai nó rất rõ. Con đó, ai, nếu con đã không muốn thì ba mẹ có thể ép con sao? Cần gì phải làm loạn như vậy? Nhan Như Ý than thở nói. Lục Đình Kiêu không lên tiếng nhưng vẻ mặt rõ ràng đang nói anh không tin vào lời của bà. Nhan Như Ý có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, rõ ràng, chính bà nói ra những lời như thế cũng có chút chột dạ. Dẫu sao gần đây bà vẫn luôn ngấm ngầm chuẩn bị chuyện này, những cô gái có mặt ở đây hôm nay đều do chính tay bà cẩn thận chọn lựa. Mặc dù Lục Sùng Sơn đã tức điên lên rồi nhưng ông ta cũng chẳng thể làm lớn chuyện ngay giữa chốn đông người thế này, nên chỉ có thể âm trầm nhịn xuống còn không nhanh đi thay đồ đi. Không đợi Lục Đình Kiêu nói chuyện thì bánh bao nhỏ đã lên tiếng. Ông nội, con muốn mặc giống ba. Hai cha con rõ ràng đang mặc đồ đôi, ngay cả đá quý trang sứ trên cổ áo sơ mi cũng giống nhau. Lục Sùng Sơn thấy cháu trai bảo bối mở miệng vàng ra nói thì vô cùng hòa ái gật đầu, được, không thay thì không thay. Tiểu bảo thích là được rồi. Lục Đình Kiêu nhìn con trai nhà mình, nghe được cái từ ba gián tiếp kia thì hơi nhướng mày. Vì bảo vệ mẹ mà thằng nhóc này cũng hy sinh lớn ghê ta. Chương 1578, mấu chốt nằm trên người tiểu thái tử. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cơn sóng dấu son môi tạm thời chấm dứt tại đây, nhưng mà Lục Đình Kiêu vẫn một mực giữ lấy dấu son tuyên thệ chủ quyền kia cũng là cách cực kỳ hữu hiệu để khống chế tình hình. Hậu quả chính là, anh hai, anh thật quá đáng hu hu hu, vì Lục Đình Kiêu có khiên chống đỡ nên vô số hỏa lực đều nhằm thẳng Lục Cảnh Lễ mà bắn. Ngay cả những người đánh chủ ý lên vị trí tộc trưởng phu nhân cũng đều nhận ra là việc tìm cơ hội bên Lục Đình Kiêu là chuyện không thể, mà dù có thể thì bọn họ cũng không có lá gan đó. Lục Đình Kiêu đã công khai rồi vậy bọn họ còn chạy đi tìm chết làm gì? Vì thế, không ít người đầu óc linh hoạt liền đổi phương hướng ra tay. Ví dụ, như người con trai duy nhất của Lục Đình Kiêu. Có tin đồn nói là cô gái bên cạnh Lục Đình Kiêu hôm nay rất được lòng tiểu thái tử. Lục Đình Kiêu không gần nữ sắc cho nên cô ta hoàn toàn là nhờ vào tiểu thái tử mới lên chức thành công. Tôi nghe nói thân phận cô gái kia cũng không ra gì, nhưng mà cô ta đem tiểu thái tử ăn gắt gao nên ngay cả Lục lão gia và Lục lão phu nhân cũng phải cho cô ta vài phần mặt mũi. Xem ra mấu chốt vẫn là tiểu thái tử rồi. Cô giờ mới ỷ ngộ ra đấy à? Cô nhìn quan gia kia mà sáng mắt ra đi. Có người nhìn về phía cách đó không xa. Quan Thụy mang theo đứa con trai lớn là Quan Tử Hòa với cháu trai Quan Chí Thần nhiệt tình chào hỏi với đám người Lục Sùng Sơn. Đe tránh tỏ ra quá tận lực mà lần này quan gia dứt khoát không để Quan Tử Giao xuất hiện. Trước đây bọn họ quá mức ân cần khiến cho người ta dễ dàng coi thường, huống hồ quan gia hiện giờ đã không giống ngày xưa. Quan Tử Hào vừa mới về nước đã lấy được một hợp đồng đầu tư vật liệu xây dựng cho chính phủ, tiền lời của công trình này đủ để quan gia mở rộng gấp 2. Nhờ hợp đồng này mà coi như quan gia đã đứng vững gót chân ở trong nước. Quan Tử Hào tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thái độ tao nhã lễ phép, chú Lục, nghe nói trong tiệc mừng thọ lần trước Chí Thần nhà cháu gây chuyện không vui. Cháu đã dạy dỗ nó rồi, Chí Thần còn nhỏ nên tính tình có phần thẳng thắn không hiểu những quanh co uốn lượn. Nếu có gì không lễ phép hay chỗ nào không hay, thì cháu xin thay mặt Chí Thần xin lỗi chú. Ánh mắt Lục Sùng Sơn khẽ đánh giá Quan Tử Hào nhiều năm không gặp, ông ta thấy khí độ của đối phương cũng có mấy phần tán thưởng nên mở miệng nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần nhắc lại. Mặc dù chuyện ngày đó khiến ông ta rất giận quan gia, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến Lục Sùng Sơn thấy hài lòng. Tất cả những tin đồn bất lợi của Tiểu Bảo đều được giải quyết. Lại cộng thêm việc gần đây quan gia phát triển không tệ, mà đối phương cũng để ý đến cảm thụ của bọn họ, không để Quan Tử Giao đến đây hôm nay nên ông ta cũng không làm quá lên làm gì. Coi như không thành xui ra thì cũng không cần thêm một kẻ địch. Em Tiểu Bảo, anh xin lỗi em, ngày đó là anh không đúng, không nên tin mấy tin vịt kia mà hiểu lầm em. Không ngờ em còn nhỏ vậy mà đã lợi hại thế, coi như anh phục em. Thái độ của Quan Chí Thần cũng rất chân thành, hơn nữa lại khen Tiểu Bảo một phen. Hừ, chỉ là một thằng nhóc con chưa dứt sữa làm sao có thể dễ dàng lấy được hảo cảm của mình chứ. Nếu không phải ba với ông nội bắt nó làm thề thì còn lâu nó mới nói với thằng nhãi con này những lời trái lương tâm như vậy. Quan Chí Thần vừa giễu cợt trong lòng vừa lấy ra một khối Rubik rồi nhiệt tình đưa cho Tiểu Bảo. Khối Rubik đặc biệt này là cha mang từ Mỹ về cho anh đấy. Anh thích lắm, mất một tiếng mới giải được nó ra. Anh tặng em, chơi nó có thể giết thời gian. Chương 1579, bụng bánh bao nhỏ nhà mình thiệt đen. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Giọng điệu Quan Chí Thần nghe thì có vẻ thân thiết, nhưng thực tế lại ẩn giấu một tia ngạo mạn. Chỉ cần người hơi biết một chút cũng thấy khối Rubik này rất khó giải. Người bình thường ít nhất phải mất 5-3 tuần lễ còn nó chỉ mất một tiếng đã giải xong. Lúc ấy cha cũng phải khen nó ấy. Bánh bao nhỏ nhìn Quan Chí Thần, rồi lại nhìn khối Rubik Quan Chí Thần đưa tới, nhóc chớp chớp mắt làm ra vẻ suy tư. Mẹ nói khi người khác nói chuyện với mình mà mình không để ý tỏi người ta là hành vi không lễ phép. Vì thế bánh bao nhỏ nhận lấy khối Rubik rồi bắt đầu xoay xoay. Quan Chí Thần nhìn Tiểu Bảo nhận quà của mình rồi bắt đầu chơi thì nó tỏ vẻ đắc ý nhìn cha với ông nội mình một cái. Sau đó nhân cơ hội đến gần bánh bao nhỏ bày đặt hướng dẫn, em Tiểu Bảo. Em làm thế thì không thể khiến mỗi mặt đều là một màu đâu. D, anh dạy em kỹ xảo chơi nhé. Trước tiên phải xoay cái này, còn có. Ai, không đúng rồi, em cứ xoay linh tinh thế là không được. Em phải làm theo anh dạy em. Quan Chí Thần đang tỏ vẻ mình là anh lớn mà kiên nhẫn chỉ bảo em trai. Kết quả một giây sau nhìn lại khối Rubik trong tay Tiểu Bảo mà cứng họng. Tiểu Bảo cầm khối Rubik không đến 2 phút đã giải xong trong tay. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng chút cảm xúc nào nhìn về phía Quan Chí Thần rồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh dựa theo những gì. Mẹ dạy mà bình tĩnh nói, cảm ơn, chơi rất vui. Quan Chí Thần, thật sự là, để giết thời gian rất tốt nha. 2 phút, phụt, Lục Cảnh Lễ vất vả lắm mới thoát ra khỏi đám ngòi kia thì liền thấy một màn này. Anh chàng không nhịn nổi mà bật cười ra tiếng rồi bị Lục Sùng Sơn trừng mắt mới cố thu lại. Bụng bánh bao nhỏ nhà mình thiệt đen mà, thực lực quá mạnh, tức chết người mà không cần đền mạng. Mặc dù Lục Sùng Sơn trợn mắt cảnh cáo Lục Cảnh Lễ, nhưng trên thực tế thì trong lòng ông ta cũng sung sướng lắm. Chỉ có Lục Đình Kiêu vẫn tỏ vẻ bình thản, biểu tình như thể đã nắm rõ sức chiến đấu của con trai nhà mình như lòng bàn tay, từ đầu tới cuối không có chút lo lắng nào cả. Quan Chí Thần nghẹn đỏ mặt, thiếu chút nữa hộc máu. Đáng chết, thằng nhãi con này cố ý làm nhục mình đúng không? Bởi vì ông nội vối cha đã căn dặn trăm nghìn lần cho nên dù bị mất mặt nhưng Quan Chí Thần hoàn toàn không dám nổi giận, trái lại còn cố gắng nở nụ cười tán dương, khụ, tiểu. Tiểu bảo thật lợi hại, nhanh thế đã giải xong rồi. Cách của em thật đặc biệt, anh chưa bao giờ thấy qua. Quan Tử Hào đương nhiên nhìn ra con trai mình sắp không chịu nổi vì vậy gã đứng ra dàn xếp, Chí Thần, con đưa em Tiểu Bảo qua bên kia chơi đi. Nhớ chăm sóc em cẩn thận đấy. Lúc trước gấp không có mặt thì thôi, nhưng lúc này được nhìn thấy tận mắt thì gã cũng không khỏi thừa nhận rằng, vị tiểu thái tử này của Lục gia thật sự không đơn giản. Dạ thưa ba, con biết rồi. Quan Chí Thần hít sâu một hơi tiếp tục móc nối quan hệ với người mình ghét. Sau khi hai đứa bé rời đi, Quan Thủy cười ha hả nói với Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý, Chí Thần nhà thôi lúc ở nhà cứ luôn miệng khen Tiểu Bảo, nói chỉ có Tiểu Bảo mới khiến nó có hứng thú trao đổi, bàn luận, thật là giống y hệt Tử Giao cùng Đình Kiêu năm đó. Quan Tử Hào nhìn về phía Lục Đình Kiêu như thể bạn cũ đã lâu không gặp mà không ngừng hàn huyên. Cha thì hầu hai ông bà của Lục gia, anh trai thì hầu Lục Đình Kiêu, cháu thì móc nối với Tiểu Thái Tử. Cho dù hôm nay Quan Tử Giao không tham dự nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý đồ của quan gia, chẳng qua là chiêu số người ta quả thật rất cao.